Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 239, Thánh Binh Thần Khí. 9 cái. Đại điện trống trải bên trong yên lặng như tờ, an tĩnh phảng phất tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong điện người ở chỗ này tại Tam Quốc một chùa liên quân ở trong đều thuộc nhất lưu nhân vật, có thể mệnh lệnh một phương. Mà bây giờ bọn hắn từng cái lại đều lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc, một điểm thanh âm đều không phát ra được. Thật sự là bị Ngô Địch hời hợt kia một câu đánh chín sở kinh ở. Nếu như nói, lúc trước một trọi bốn, bọn hắn chấn kinh sau khi cũng chỉ là hơi có chút lo nghĩ. Xét thấy Ngô Địch làm ra đủ loại hành động vĩ đại. Một chiến bốn, ngăn chặn bốn tên nhân đạo cực đỉnh cường giả, vẫn là có khả năng rất lớn. Nhưng là hiện tại Ngô Địch lại là nói ra một cái càng thêm dọa người số lượng. 9 cái, 9 người đạo đỉnh phong cự đầu hắn muốn một người toàn bao. Coi là đây là chợ thức ăn mua món chính sao? Cùng là nhân đạo đỉnh phong, từ thánh hạ vô địch tồn tại, ngoại trừ cá biệt quái vật bên ngoài, ai lại so với ai yếu mấy phần? Huống hồ kia cùng nhau mà đến 9 đại quân chủ đều là kinh lịch máu và lửa khảo nghiệm. Tồn thế mấy ngàn năm siêu cấp cự đầu, Kim Ô quân chủ, Thương Long quân chủ, Kỳ Lân quân chủ, Sa Đọa máu hoàng quân chủ, còn có kia siêu nhiên thế lực lão quái vật. Cái nào sẽ là dễ tới bối? Muốn vẩy một cái 9 thực sự quá mức ý nghĩ hão huyền. Không ai sẽ tin tưởng. Phía trên cung điện, Tam Quốc một chùa 4 tên cự đầu cường giả sắc mặt cũng là thoáng có chút xấu hổ. Liền ngay cả bọn hắn cũng không quá tin tưởng Ngô Địch nói vẩy một cái 9. Chỉ coi Ngô Địch là đang giáng chống đỡ mặt mũi. Tràng diện trong lúc nhất thời lúng túng quạnh quẽ xuống tới. Đám người cho dù không tin Ngô Địch có thể vẩy một cái 9. Nhưng lại cũng không dám công nhiên nhảy ra trêu chọc. Thời khắc mấu chốt vẫn là Hứa Vui cái này cùng Ngô Địch quen biết có một đoạn thời gian, mà lại địa vị thực lực cũng đầy đủ cao người đứng ra. Nói, nhỏ, Ngô Địch, chút nghiêm túc, chính mở hội nghị tác chiến đâu. Treo lên đánh kia 9 thái kê sự tình chúng ta trong âm thầm nói một chút liền được. Ta chưa, từng nói đùa, nhìn ta chân thành biểu lộ. Ngô Địch một mặt nghiêm túc cùng đứng đắn. Hứa Vui nhếch lên khóe môi có chút một độ, nhìn xem Ngô Địch không biết còn có thể nói cái gì. Bất quá trải qua hai người cái này ngắn ngủi đối thoại, bầu không khí cuối cùng hòa hoãn không ít. Mọi người tự động lướt qua lúc trước vẩy một cái 9 chủ đề, bắt đầu thương thảo cái khác một chút chuẩn bị ở sau chuẩn bị. Mãi cho đến sau nửa đêm, trong đại điện trước khi chiến đấu hội nghị mới cuối cùng kết thúc. Liên quân tông sư, quốc chủ cường giả phân biệt trở lại riêng phần mình trong quân, trấn thủ một phương. Tại thời khắc mấu chốt này, dung không được ra nửa một chút lầm lỗi. Tất cả không ổn định nhân tố đều muốn bóp tắt tại nảy sinh bên trong. Dù là đối mặt không cách nào tưởng tượng đối thủ, quân tâm cũng từ đầu đến cuối không thể tán. Thời gian từ từ trôi qua, đến từ 4 phương 8 hướng 9 đại cự đầu vô hình uy áp khiến tu sĩ bình thường có thụ dày vò. Cảm giác thần kinh đều nhanh muốn nổ tung. Loại này cảm giác áp bách khiến người nhịn không được phát cuồng. Doanh địa ở trong thỉnh thoảng có không chịu nổi tu sĩ phát cuồng. Mặc dù rất nhanh liền bị trấn áp, nhưng lại cũng tạo thành không nhỏ bạo động. Rốt cục, dài dằng dặc đêm tối quá khứ, bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông hiện lên thời điểm. Đồng thời bộc phát còn có 9 mảnh như đại dương linh năng ba động. Kia là cự đầu đang thức tỉnh. Cạch cạch cạch. Rõ ràng tiếng bước chân tại trái tim của mỗi người vang vọng. Như là hoàng trung đại lữ, khiến người nhịn không được khí huyết sôi trào. Theo tiếng bước chân này mà cộng minh, trong doanh địa, Tam Quốc một chùa liên quân ở trong không ít tu sĩ bởi vì không chịu nổi dạng này áp bách mà thống. Khổ giống to lên tiếng, thất khiếu có máu tại lưu. Trong doanh địa đồng dạng bộc phát ra 4 đạo cự đầu uy thế. Phân mà chống cự 9 đại cự đầu áp bách, đi, Nam Sơn. Bắc Nguyên cùng đại lôi âm tự 3 đại cự đầu đồng thời tế ra trí bảo. Một tòa hỏa hồng lò, mơ hồ trong đó truyền ra trận trận phượng ngâm hoàng minh thanh âm. Một cây xanh tươi ướt át nhánh cây, lục giống phỉ thúy điêu đúc mà thành, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Phật quang phổ chiếu, từ đại lôi âm tự kim thân La Hán cự đầu trong tay hiển hiện chính là một khối sơn hà bảo ấn. Từng tia từng sợi Phật lực lượn lờ trên đó. Lô tên Ly Hỏa Thánh Lô, vì Bắc Nguyên chi quốc truyền thế thánh binh một trong, Nam Minh Ly Hỏa gia, nhưng bị bỏng vạn vật. Kim thân La Hán trong tay sơn hà bảo ấn mặc dù chưa từng khôi phục, nhưng là cũng đã đủ cho người ta một loại nặng nề cảm giác. Phảng phất gánh chịu mảnh sơn hà này, cuối cùng kia giống nhau cùng phỉ thúy nhánh cây cũng là một kiện truyền thế thánh binh. Thuộc về Nam Sơn nước, truyền thuyết tại Nam Sơn quốc hữu một mảnh thần kỳ thổ địa. Sinh trưởng 49 gốc cây nhỏ, cây cây đều là luyện khí dáng người, có thể luyện ra cự đầu cấp pháp binh. Nhưng mà ít có người biết tại 49 gốc cây nhỏ ở giữa còn ẩn tàng thứ 50 gốc cây nhỏ. Ẩn thân cùng hư vô, vạn thế không hiện, đại diễn số lượng 50, dùng 40 có 9. Sau cùng duy nhất chi căn là vì bỏ chạy một trong. Cái này gốc số 1 chạy trốn tên là bất tử diệu cây. Sinh ra thất diệp, nhưng đứng hàng thế gian thần kỳ nhất danh sách. Bởi vì sinh mà vì thánh, là một gốc trời sinh truyền thế thánh binh cây. Ly Hỏa Lô, Sơn Hà Bảo Ấn cùng bất tử diệu cây, mỗi một kiện đều là giàu có truyền kỳ chi danh không thiếu sót thánh binh. Ba kiện tề xuất, uy thế không gì sánh kịp. Tùy tiện chính là triệt tiêu 9 đại cự đầu uy áp. Hừ hừ, không thiếu sót thánh binh, cho là ta đều không có sao. Âm dương dậy vô thượng cự đầu cười lạnh, nương theo lấy một tiếng quát khẽ. Âm dương đen trắng phân hai mặt, từ âm dương dậy cự đầu đỉnh đầu từ từ bay lên một mặt đen trắng kính. Khuấy động ra hủy thiên diệt địa chi quang, đây là truyền thừa bất hủ âm dương đại giáo nội tình. Chân chính không thiếu sót truyền thế thánh binh âm dương kính. Thế gian có nhiều âm dương kính, nhưng lại đa số không trọn vẹn phẳng phẩm. Chân chính không thiếu sót âm dương kính từ đầu đến cuối trưởng khống tại âm dương dạy trong tay. Vì nên phái khai sơn chi tổ lưu lại, trải qua lịch đại các bậc tiền bối tế luyện, càng thêm gần thần. Ha ha, Sa Đọa Máu Hoàng nhất tộc quân chủ trên mặt lãnh khốc mỉm cười. Tay phải vươn về trước. Một thanh toàn thân như là huyết toàn cánh phượng trường kích chậm rãi hiển hiện, phát ra từng tia từng sợi thánh uy. Ngay sau đó, còn lại 6 cái phương hướng, không có gì ngoài ảnh hổ quân chủ chỗ bên ngoài, lục giai không thiếu sót truyền thế thánh binh chậm rãi dâng lên, định trụ lục hợp bát hoang. 8 đội 3, chiến cuộc đối với liên quân một phương càng thêm nghiêm trọng. Bất lợi, đông thương dư nghiệt. Các ngươi nếu là muốn bộc phát thánh binh đại chiến, xin cứ tự nhiên, Thương Long quân chủ lạnh lùng nói. Hừ hừ, bọn hắn nếu là thật sự dám động thánh binh, sợ là cũng sẽ không tiếp tục cần muốn chờ ta ra tay. Ảnh hồ quân chủ cười lạnh, ai, đông thương cự đầu cẩu lợi đã thở dài một tiếng. Khô gầy hai tay chậm chạp kiên định bình nhấc mà lên, như là triều thánh trang nghiêm mà trang nghiêm. Ông, hùng vĩ miểu viễn ba động từ cẩu lợi đã sau lưng truyền ra, dẫn phát sóng xanh biếc đầy trời. Đột nhiên đúng lúc này, một tiếng sét âm thanh từ phía chân trời xa xôi vang vọng, ẩn chứa một loại nào đó không thể kháng cự uy nghiêm ngăn chặn đầy trời sóng xanh biếc. Rằng có kéo dài số cái hô hấp, cuối cùng kia thần bí ý chí lắng lại. Một thanh toàn thân xanh biếc lượng trời xích dâng lên, khí thôn bát hoang. Không gì sánh được, vô hình đại thế trong nháy mắt đè ép qua toàn trường. Vì tiên dược tiểu giới tất cả mọi người cảm giác, nhịn không được dâng lên phủ phục quỳ lạy chi ý. Đây không phải thánh binh, mà là chân chính vô thượng thần khí. 2 triệu năm trước Hoành Không xuất thế, là đông thương khai quốc chi chủ. Vị kia chê khen nửa nọ nửa kia vô thượng đến thần hạ thương đến thần chi khí. Lượng thiên chi xích nhưng cân nhắc thiên chi cực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.